Vạn Dạ Chi Chủ, chương 979, Vạn Giới Chi Kiếp, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm về sau, Ninh Ly Ca đều hồi tưởng lại cái kia buổi chiều cuộc sống yên tĩnh tại trong nháy mắt bị đánh phá. Sơn mạch đã xảy ra động đất, vô số chim bay cá nhảy tháo chạy, dưới chân cái này khỏa tinh cầu rõ ràng đang tại run run. Tuổi nhỏ hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bị đủ mọi màu sắc tiên quang sở chiếm cứ thiên không. Đây là... xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời là mình chưa bao giờ thấy qua sắc thái, sáng lạn tới cực điểm, cũng tản ra không thuộc về này giới hùng vĩ khí tức. Cái kia trương non nớt trên mặt bị chấn động chi sắc sở chiếm cứ, còn nhỏ tâm linh nhận lấy trước nay chưa có cực lớn trùng kích. Đột nhiên, Ninh Ly Ca cắn đầu lưỡi một cái, hắn cho dù vẫn không thể ngự không phi hành, nhưng bàn chân dẫm địa, thân thể lao ra, vèo được một chút, giống như là mũi tên xẹt qua thiên địa. Oanh, cùng lúc đó, một cái rộng lớn bao la bát ngát bên trên bình nguyên, mặt đất dâng lên lửa cháy mạnh giống như thần mang, trên không còn hiện ra 9 khỏa tinh thần pháp tướng. Đây là thần nông nhất tộc tổ địa, đã có hơn 1.000 năm không có chủ động mở ra qua hộ tông đại trận, tại hôm nay toàn diện vận chuyển. Ninh Ly Ca rất nhanh cùng với Hiên Viên Hoàng, Ninh Hoan dừng lại ở một cái trong hành lang. Đừng lo lắng, người trước chấn an tốt muội muội, Hiên Viên Hoàng nói. Ninh Ly Ca đạo, mẫu thân của ta, Khương tỷ tỷ hắn đang tại cùng gia gia của ngươi bọn hắn đàm sự tình. Hiên Viên Hoàng cho dù nội tâm cũng có nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng vẫn là tại hài tử trước mặt bảo trì chấn định. Chuyện gì? Ninh Ly Ca biểu lộ rất bức thiết. Hắn thuở nhỏ không phụ, tâm tính có bất hảo một mặt, cũng có trưởng thành sớm một mặt, dự cảm đã đến lần này tình thế tính nghiêm trọng. Ca ca, chát lấy hai cây bánh quai trèo biện Ninh Hoan. Mở ra hai tay, điềm đạm đáng yêu địa đi về hướng ca ca của mình. Ninh Ly Ca lại vội vàng đem muội muội ôm vào trong ngực. Cái kia trương non nớt trên mặt, quá sớm địa giả trang ra kiên nghị thần sắc. Hoan Hoan đừng sợ, vô luận phát sinh cái gì, thủy chung có ca ca tại. Cho dù là tại thần nông nhất tộc tổ địa nổi, tại đây vẫn đang như là đã xảy ra 12 cấp động đất, thiên địa đều đang rung động, phảng phất tùy thời cũng có thể phân vỡ vụn tích. Cái này không khỏi cũng quá khủng bố rồi, vượt ra khỏi Ninh Ly Ca thế giới quan. Hắn cũng có thể cảm nhận được, ngực mình muội muội cái kia. Chiếc, có nhỏ nhọt xinh xắn thân hình đồng dạng tại run rẩy. Trong lúc đó, Hiên Viên Hoàng nhận được tin tức, sắc mặt bá địa trắng bệch, cả người lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu đi qua. Nhị nương, Ninh Ly Ca kinh hô, Hiên Viên Hoàng lại một tay nắm chặt Ninh Ly Ca tay. Như là đã dùng hết toàn thân khí lực, gian nan địa mở miệng. Nhanh, Ly Ca, chúng ta chạy mau. Trốn, Ninh Ly Ca đồng tử hơi co lại. Sau một khắc, một cái đáng sợ nhất tin dữ truyền vào tinh thần của hắn. Dị giới tu sĩ đánh vào được, như là hai nước đối với lôi, bị phá mở thủ đô đại môn. Lưỡng giới ở giữa chiến tranh đồng dạng không có sai biệt, cái này nhất định là màn huyết sắc thảm kịch. Giới vách tường bị cưỡng ép oanh phá. Ngày hôm nay, bốn đạo thân người hàng lâm tại trong vũ trụ. Thân thể của bọn hắn là đại đạo ngưng luyện mà thành, phảng phất thần thoại trong chuyện xưa hỗn độn thể, vừa xuất hiện lập tức tựu hấp dẫn sở hữu tất cả sinh linh ánh mắt. Tất cả tòa tinh vực, vô số viên sinh mệnh tinh bóng, phàm là tu vi cao thâm người, đều bị lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng thần đạo tu sĩ tại thời khắc này đều nghe thấy được bản thân thần minh thanh âm. Mang theo hóa không mở đích buồn bã thảm thiết. Năm đó hủy nhà của chúng ta viên địch nhân, bọn hắn hôm nay lại vào được. Mọi người, cầm lấy vũ khí A, chiến đấu A, dù là đây là chàng hy sinh vô vị, nhưng tánh mạng A, nó là có tôn nghiêm, cần dùng dũng khí đến thủ hộ. Cái này là số thứ ba vũ trụ, trong tinh không, cái kia bốn đạo thân người phân biệt là ba nam một nữ, chính giữa còn có Ninh Minh từng thấy qua gương mặt. Tất cả đều là thiên cơ cung cao tầng trưởng lão. Trong đó một cái đang mặc màu đen đạo bào lão giả, nhìn quét thập phương, nhìn thấy rất nhiều trên tinh cầu hình ảnh. Vượt quá dự liệu của chúng ta, lão giả kinh ngạc địa mở miệng, này giới đã gặp phải hơn 10 vạn năm tàn phá, mà ở như vậy một cái không rõ và quỷ dị thế giới, rõ ràng còn có thể thai nghén ra nhiều như thế tươi sống tánh mạng. Bên cạnh một vị váy tím nữ tử, nâng lên bàn tay trắng nõn, như là vuốt ve dưới trong hư không không khí. Hắn nói ra, có chút kỳ quái, Này giới thiên địa pháp tắc bị ô nhiễm kỳ thật không tính quá nghiêm trọng, như là bị cái gì hấp thu mất hơn phân nửa. Như thế nào hấp thu mất hơn phân nửa? Lão giả lập tức đề bụng, chẳng lẽ nói này giới có hóa giải hắc ám vật chất đích phương pháp xử lý? Đúng lúc này, quảng cáo, một giọng nói đột nhiên tại đây phiến trong tinh không vang lên. Cái này tòa vũ trụ sở dĩ còn có lưu một đường sinh cơ, là vì chúng ta chủ động đem đại bộ phận cấm kỵ hấp thu tiến vào bản thân trong cơ thể. Bốn người lập tức nhìn về phía trước, trong hư không đi ra một trung niên nhân, hình dạng thoạt nhìn rất bình thường, chưa nói tới anh Vĩ, nhưng đã có một loại rất khó hình dung khí chất. Bình bình đạm đạm, bình thường, chất phác quy chân. Ngươi là, cái này bốn cái chư thiên tu sĩ không hề giống thượng một chi đội ngũ. Bọn hắn không có cùng cái kia tóc đỏ lão nhân đồng dạng, liền mở miệng cơ hội nói chuyện đều không để cho những. Này trong vũ trụ sinh linh, ta là thiên khu tinh chi chủ. Trung niên nhân bình tĩnh địa mở miệng, thiên khu tinh chi chủ, ăn mặc từ sắc váy dài nữ tử nhíu mày. Chỉ xem bề ngoài, nàng này kỳ thật còn rất trẻ tuổi, da thịt còn rất tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, chỉ là ngạch cốt thượng quanh quần lấy một đám như có như không hắc khí. Nàng này tên là Tống Huyền, lôi đình đạo nhất mạch, chứng đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, là thiên cơ cung bát đại đạo cung một trong bích du cung một vị nữ trưởng lão. Ồ, rất nhanh, Tống Huyền tựu kinh nghi thanh âm. Người cũng không phải sinh linh, ta là cái này tòa vũ trụ tại hỗn độn thời kỳ thai nghén ra một tiên thiên thần cái. Các ngươi cũng có thể đem ta coi là một khỏa tinh cầu, một thần linh. Thiên khu tinh chi chủ nhàn nhạt nói. Tống Huyền kinh ngạc, hắn không thể tưởng được, loại này tồn tại lại có thể biết chủ động đem khó giải cấm kỵ hấp thu tiến trong cơ thể, tự vì để cho cái này tòa vũ trụ sinh linh có thể ít một chút tai ách. Thần linh, đột nhiên, cái kia áo đen lão giả nhịn không được cười nói. Thần đại biểu chính là chí cao, mà ngươi, rất rõ ràng không có tư cách tại chúng ta trước mặt tự xưng là thần. Mặt khác mấy người đồng dạng trong mắt có chứa ẩn tàng khinh thường. Đối với cái này mấy vị chứng đạo cảnh đỉnh phong chư thiên cử phách mà nói, bọn hắn tu luyện chính là đại đạo, căn bản là xem thường thấp một cấp bậc cái gọi là thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai này giới cấm kỵ là bị các ngươi cho hấp thu hơn phân nửa, bất quá, phương pháp này cũng chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bàn. Tống Huyền lại nhìn xem thiên khu tinh chi chủ, theo các ngươi đem hắc ám vật chất chốt xuống tiến cái này tòa vũ trụ cái kia một ngày lên. Kết cục vốn là đã chú định. Thiên khu tinh chi chủ nói, áo đen lão giả bình luận, bất quá, các ngươi coi như là rất ương ngạnh, ta chỉ có một chuyện mong rằng các vị giải đáp. Bỗng nhiên, thiên khu tinh chi chủ mở miệng, nói, bọn hắn mới như là cao cao tại thượng thần linh, giọng điệu gần như tại bố thí. Thiên khu tinh chi chủ hỏi, các ngươi hôm nay vì sao phải phá giới mà đến, chúng ta thế nhưng mà phạm vào cái gì sai? Áo đen lão giả đã trầm mặc một lát, sau đó nói. Người nói, các ngươi cái này tòa vũ trụ nếu có thể nhược hơn một giờ tốt. Bá, những lời này giống như là một thanh kiếm, đâm vào thiên khu tinh chi chủ lồng ngực. Cho dù là vô tình không cảm giác thần cái, nhưng này. Chiếc, có nhân gian đang ở giờ khắc này hay là cảm nhận được vô cùng lạnh buốt. Các ngươi không nên như vậy cố gắng, tánh mạng của các ngươi lực không nên như thế ương ngạnh. Áo đen lão giả dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn xem cái vị này thần. Các ngươi càng là tại cấm kỵ trong dãy rùa, càng là tìm kiếm nghĩ cách địa trở nên cường đại. Chúng ta sau này sinh hoạt lại càng có khả năng sẽ gặp chịu ảnh hưởng, hiểu chưa? Giờ khắc này, thiên khu tinh chi chủ chỉ có thể nhếch im miệng môi. Thân thể của hắn rõ ràng đều tại rất nhỏ địa run rẩy, như là bị những. Này ngôn từ cho đâm làm đau, chư thần sáng tạo vạn tinh giới. Liên tiếp, kết nối tất cả tòa tinh vực bên trong đích tuyệt đỉnh thiên kiêu, phát triển mạnh tiên đạo, lại đem hết toàn lực tài bồi thập đại tuổi trẻ trí tôn. Vì sống sót làm dễ dàng ra hết thảy cố gắng, hôm nay tại nơi này dị giới tu sĩ trong miệng, rõ ràng trở thành không nên phải đấy. Các người cái này tòa trong vũ trụ, còn có một cái tên là ninh dạ tu sĩ. Áo đen lão giả đột nhiên lại hỏi, ninh dạ, thiên khu tinh chi chủ vốn là nhíu mày. Sau đó nội tâm kịch biến. Chẳng lẽ, thật là Ninh Minh, mấy vị này dị giới tu sĩ tại sao lại chủ động đàm và Ninh Minh? Đối phương cùng Tô Tiên hai người hôm nay tại dị giới thì thế nào hả? Đủ loại suy nghĩ coi như cỏ dại. Sau một khắc, Thiên Khu Tinh Chi chủ còn nói thêm. Không biết, lập tức, áo đen lão giả trong con ngươi lộ ra lạnh lùng khiếp người trùm tia sáng, đối với cái này loại trả lời cực kỳ bất mãn. Chuyện cho tới bây giờ, còn lại làm nói cái gì đó. Thiên Khu Tinh Chi chủ trầm mặc, chúng ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, ngươi đã là cái này tòa vũ trụ thần minh, thông chi bọn hắn, lại để cho những cái kia sinh linh tự sát a, miễn cho trước khi chết ồn ào. Đúng lúc này, một cái từ đầu đến cuối đều chưa nói chuyện áo lam nam tử mở miệng. Như thế lạnh như băng mà lại tàn khốc lời nói, Thiên Khu Tinh Chi chủ chắp tay nói, chư vị là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này tòa trong vũ trụ người đáng thương, bọn hắn cũng chỉ là muốn còn sống, đến cùng tại sao phải gặp như vậy tàn khốc đối đãi? Bành, vừa dứt lời, cái kia áo lam nam tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cổ khủng bố chấn động truyền ra, làm vỡ nát thập phương. Thiên Khu Tinh Chi chủ thân hình gặp trùng kích, nhưng lập tức hóa hư, cả người giống như là không tồn tại ở hiện thế đồng dạng, cũng không đã bị quá nhiều tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, áo lam nam tử vốn là kinh ngạc, sau đó lạnh giọng nói. Đã như vậy, vậy nhìn xem ngươi cái vị này thần, bảo hộ được cái này tòa vũ trụ không? Nói xong, hắn tiến lên trước một bước, trong cơ thể đạo âm nổ vang, khí thế lập tức bay vụt, như là đưa tay có thể lệnh cái này phiến tinh không sụp đổ mất. Chư thiên cùng trong vũ trụ hoàn cảnh có rất lớn bất đồng. Lúc trước Ninh Minh tại tiến vào chư thiên lúc ngay tại trước tiên Niết Bàn, thông qua thần thể dung hợp chư thiên pháp tắc. Tại đây tòa, có chút yếu ớt, trong vũ trụ, cái này chứng đạo cảnh đỉnh phong áo lam nam tử, lại có được một loại thiên đế chi uy. Nhưng vào lúc này, giết, một đạo dung trời thước địa hét hò đột nhiên theo tinh không bờ bên kia truyền đến. Áo lam nam tử dừng lại, áo đen lão giả cùng Tống Huyền cũng nhìn sang. Lẫn nhau trong mắt đều bay lên một vòng kinh hãi. Chỉ thấy, cái này phiến tinh không phía sau lại xuất hiện một mảnh biển người đại dương mênh mông, rậm rạp chằng chịt, số lượng đủ tại trăm vạn đã ngoài, tất cả đều là tam phẩm cảnh đã ngoài thần đạo tu sĩ. Các loại sáng chói vầng sáng, chiếu rọi hắc ám sâu không, trùng thiên huyết khí, phồn áo trận văn. Đầy đủ mọi thứ đều hỗn hợp lại với nhau, lệnh chàng diện thoạt nhìn vô cùng rung động nhân tâm. Trong thời gian ngắn như vậy tự tụ tập nhiều như vậy chịu chết con sâu cái kiến. Áo lam nam tử lập tức ý thức được, vừa rồi cái kia tôn thần linh mục đích chủ yếu là vì kéo dài thời gian. Đồng thời, hắn con mắt quang nhanh chóng hàn liệt, cái này tòa vũ trụ thật đúng là không kém, rõ ràng có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy lực lượng. Trầm Thương Sinh, tại đây giao cho ngươi. Đột nhiên ở giữa, áo đen lão giả mở miệng, Tống Uyển cũng lạnh như băng nói. Bởi vì có những cái kia thần linh nguyên nhân, cái này tòa vũ trụ xem ra không tầm thường. Tốt nhất là nhanh hơn đồ sát tiến trình, tại chúng ta phát sinh nhiễu sóng trước, giải quyết hết từng cái vật còn sống. Tên là Trầm Thương Sinh áo lam nam tử, hắn cao ngất mà đứng, đối mặt xông lên trăm vạn đại quân, cái nhàn nhạt một câu. Các ngươi đi thôi, xem cái này tòa vũ trụ có thể nhảy ra một ít cái dạng gì châu chấu. Bá, ngay sau đó. Tống Huyền ba người liền tách ra, đều tự tìm một đầu phương hướng. Một tòa vũ trụ hay là rất lớn, phạm vi có thể so với một tòa thiên hạ. Muốn đổ sát sạch sẽ mỗi một đầu tươi sống tánh mạng, vậy cũng không đơn giản. Nhất là, oanh, Trầm Thương Sinh đột nhiên ra tay, công hướng một khỏa tinh cầu. Kết quả lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái này tòa trong vũ trụ tinh cầu có chút đặc thù, bên ngoài có được một loại thần bí pháp lực gia trì. Một kích cũng không thể tùy tiện toái tinh. Mặc dù như thế, cái kia khỏa tánh mạng hành tinh hay là lâm vào đại dung truyền. Vô số ngọn núi sụp đổ, đại địa vỡ ra một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở. Mỗi một tòa núi lửa đều dâng lên ra nộ diễm, nhất phái đáng sợ tận thế cảnh tượng. Cái tinh cầu kia thượng tu sĩ khá tốt một điểm, có được nhất định được tự bảo vệ mình chi lực, nhưng này chút ít phàm nhân tự gặp nạn. Không biết có bao nhiêu tánh mạng đã bị chết ở tại cái này một hảo kiếp chính giữa. Nguyên một đám phàm nhân quốc gia hủy diệt, vô số gia đình chi linh nghiền nát, sanh linh đổ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống sót đám bọn họ tất cả đều lớn tiếng hô hào, kêu, dùng đầu nặng nề mà va chạm mặt đất. Khẩn cầu thần minh, khẩn cầu nhân tộc có thể xuất hiện một vị cái thế anh kiệt, cứu vớt đây hết thảy. Không có sớm đã không còn nữa à? Một ít tu sĩ đều nghẹn ngào khóc giống đi ra. Năm đó, mỗi một tòa tinh vực đều có một vị vực chủ. Có thể bọn hắn tất cả đều đã chiến tử nữa à? Thần đạo bị đánh sụp đổ rồi. Hôm nay thời đại này càng không có thể ngăn cản đây hết thảy đích nhân vật. Đúng lúc này, phốp, quảng cáo, một vòng đỏ thẫm máu tươi đột nhiên phiêu tán rơi rụng tinh không. Trầm Thương Sinh biến sắc, chính mình đạo thể, đầu vai lại bị đánh ra một cái không lớn không nhỏ lỗ máu. Chúng sinh cũng ở đây trong tích tắc đình chỉ khóc thét. Ai? Trầm Thương Sinh tức giận, nhanh chóng nhìn về phía một chỗ hư không, tìm được ẩn tàng khí tức, đưa tay phải bắt đi. Oanh, cùng một thời gian, chi kia trăm vạn thần đạo tu sĩ đại quân chính giữa. Người cầm đầu là một cái đang mặc mãng phục, đầu đội tử kim quan trung niên nam tử. Hắn nhanh hơn một bước ra tay, trong tay nắm lấy một thanh như là mặt trời đúc thành mà thành hoàng kim thần kiếm. Đỉnh đầu cũng oanh được bộc phát ra hai cây sáng chói thần hoàn, khuếch tán cửu thiên thập địa. Một kiếm dắt bàng bạc đế uy chém về phía Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh lần nữa biến sắc, lại xem xét, cái kia đầu đội tử kim quan nam tử, đúng là Cơ Thập Tam Vương, Cơ Thiên Hoành. Hắn hôm nay lại ngưng tụ ra hai cây sáng chói thần hoàn, cầm trong tay Cơ Thị Vương triều đế kiếm, xuất lĩnh trăm vạn đại quân, với tư cách luồng thứ nhất đón đánh chư thiên thần đạo đại năng. Cùng lúc đó, trong hư không lại hiện ra một vòng khủng bố ô mang, giống như là có một hành tẩu tại trong hư không thích khách, một kiếm phía dưới, giống như là muốn mở ra âm dương, càn khôn. Đây là thần nông nhất tộc thần đạo đại năng, đồng dạng là ngưng tụ ra hai cây sáng chói thần hoàn minh vương, Khương Ẩn. Chúng sinh tại thời khắc này đình chỉ thút thít nỉ non, trong vũ trụ, từng khỏa khỏa trên tinh cầu, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vô cùng khẩn trương địa nhìn xem một trận chiến này. Dài dằng dặc tuế nguyệt đi qua, thần đạo theo nhất huy hoàng dần dần xuống dốc đã đến nhất suy bại, về sau sinh linh đều chỉ có đạp vào tiên đạo đường. Nhưng, thời đại này tất cả tòa tinh vực chung vẫn có một đám cái thế anh kiệt, tại mọi người nhất tuyệt vọng thời khắc, không chút do dự lựa chọn ngang trời xuất thế. Nhất là Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn, bọn hắn tại thời khắc này nhiệt huyết bành trướng, trong cơ thể chiến ý đều nhanh chỗ sung yếu phá mây xanh, linh hồn hận không thể thoát thể mà ra, giết đến tận cửu thiên. Không ai có thể nghĩ đến chính là, thiên khu tinh chi chủ trở về đã đến vạn tinh giới, cùng với khác chư thần cùng nhau khuyên bảo đạo. Không thể, dị giới lần này là muốn đổ sát tận chúng ta cái này tòa vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh, nhất định là có thập toàn chuẩn bị, chúng ta. Ti Thiên Khâm, Khương Tinh Uyên, Triệu Giáp các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta bây giờ tự nghĩ biện pháp tiễn đưa các ngươi ly khai. Ly khai, lập tức, Ti Thiên Khâm bọn người giống như là bị một cái cự chùy đập trúng, lập tức mộng ngay tại chỗ. Khương Tinh Uyên không thể tin được lỗ tai của mình, cả người đều nhanh muốn sụp đổ mất. Ly khai, chúng ta ly khai, đi nơi nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ nhớ biện pháp, tự ấn lên lần ninh minh ly khai chính là cái kia thông đạo. Một tòa vũ trụ, mấy chục vạn năm, cái này văn minh không thể cứ như vậy đoạn tuyệt, nhất định phải tại đây đại thế giới chính giữa lưu lại một chút ít hạt giống. Nguyên Tinh Chi Chủ, Trần Lão Đầu nhắn nhủ đạo. Các ngươi đi dị giới, trên đường có thể sẽ có các loại nguy hiểm, có thể sống được một cái tựu nhất định phải đem hết toàn lực địa sống sót. Đi tìm ninh minh, chúng ta cái này tòa vũ trụ, cái này văn minh. Đầy đủ mọi thứ đều trên người các ngươi. Đại chiến, triệt để bạo phát, vũ trụ lâm vào một mảnh ngăn không được địa chấn đáng chính giữa, như là có lần lượt hàng tinh nổ tung, cái loại này chấn động, tiếp tục không ngừng mà trùng kích lấy thập phương. Ninh Ly Ca giờ phút này đã ở trốn chết trong quá trình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, với tư cách thần nông nhất tộc huyết mạch, với tư cách năm đó cái kia uy chân vũ trụ Ninh Ma Vương hậu nhân, hôm nay lại hốt hoảng như chuột. Đám người thông qua nguyên một đám truyền tống trận không ngừng mà chuyển di, cùng với vong quốc đồng dạng, hào khí không cách nào hình dung. Muội muội bị mẫu thân ôm vào trong ngực, một mực đều có nức nở nghẹn ngào tiếng nức nở truyền ra. Nhị nương cùng trong tộc mặt khác các lão nhân cũng đều chờ đợi lo lắng, toàn bộ hành trình đều không có đã từng nói qua chính mình muốn nghe mà nói. Ninh Ly Ca đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, non nớt trên mặt, rõ ràng cũng không có sợ hãi, cặp mắt kia ở bên trong như là bị thật sâu khắc vào cừu hận hai chữ. Ly Ca, Hiên Viên Hoàng chú ý tới tâm tình của hắn. Đột nhiên, Ninh Ly Ca cắn chặt hàm răng, như là tại cường chống cái gì. Nhị nương, ngươi nói đều hiện tại loại này lúc sau, cái kia cho ngươi nhớ thương gia hòa. Lập tức, Hiên Viên Hoàng khuôn mặt tái đi, trắng, hắn bỏ xuống chúng ta mẫu tử, đi dị giới, toàn bộ vũ trụ đều tại mong mỏi hắn, ta theo sinh ra sẽ không bái kiến hắn, cũng chưa từng có trách hắn, nhưng là bây giờ hắn ở đâu, rốt cục, Ninh Ly Ca nhịn không được rồi, gào khóc đi ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.